Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1827, chương 1838, thôn phệ huyết nhục. Căn bản là không dừng được, khắp nơi đều là khủng bố hung yêu, một khi bị vây sẽ rất khó đi ra, mà lại đại chiến cùng mùi máu tươi sẽ còn hấp dẫn càng bao xa hơn chỗ yêu thú. Một khi đến tối, ta cũng chỉ có thể ngựa không dừng vó địa chạy. Tô Dương một bên đem buổi tối giết chết lang yêu lấy ra một bên nghĩ như vậy. Tuy nhiên bằng vào chính mình tốc độ có thể bảo mệnh. Có thể một mực như thế chạy xuống đi đối thân thể tiêu hao thật sự là quá lớn. Mà có thể bổ sung thể lực đồ vật, cũng chỉ có những cái kia yêu thú thân thể. Đương nhiên. Trong không gian giới chỉ linh thạch đan dược cũng có thể làm bổ sung đồ vật. Có thể những vật kia luôn có sử dụng hết một ngày. Tình huống trước đó chưa từng có khẩn trương. Thân thể 10 phần mỏi mệt. Tiếp tục năng lượng bổ sung. Tô Dương đem chính mình con mồi lấy ra. Sau đó bắt đầu con mồi huyết nhục tinh khí. Thôn phệ phát động. Con mồi tinh khí nhập thể. Tô Dương ánh mắt sáng lên. Kìm lòng không đặng hô, khá lắm, cái này còn yêu thú ẩn chứa năng lượng hết sức kỳ lạ. Đó là một loại tràn ngập sức sống năng lượng, đang cùng cái thế giới này linh lực giống nhau. Thôn phệ yêu thú máu thịt về sau, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể phảng phất tại chịu đựng thối luyện. Nơi này yêu thú máu thịt tuyệt đối là khó được bảo bối. Tô Dương khẩu vị rất lớn. Thôn phệ nghiêm chỉnh đầu lang yêu về sau, hắn trả hướng tiếp tục thôn phệ, đáng tiếc đã không có, nhất định phải đánh tới càng nhiều yêu thú. Tô Dương âm thầm hạ quyết định, nhưng làm ban đêm lần nữa tiến đến thời điểm, hắn phát hiện kế hoạch tổng không đổi kịp biến hóa. Ban đêm, không biết tên yêu tiếng thú gào liên tiếp, phá lệ không bình tĩnh, trăng sao ảm đạm, sương mù mông lung. Hoang sơn dã lĩnh ở giữa cây cối lay động, khóc quỷ lang gào, Tô Dương mở ra chạy trốn hình thức. Đột nhiên, một cỗ to lớn khí thế ùn ùn kéo đến xoắn tới. Sơn lâm thoáng cái an tĩnh lại, tất cả yêu thú man thú đều đình chỉ gào rú, nơm nớp lo sợ địa nằm dạp trên mặt đất. Cái kia từng đôi máu nhãn cầu màu đỏ bên trong, đều là hoảng sợ. Ngay tại chạy vội Tô Dương trong lòng nhất thời siết chặt. Toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không có chút gì do dự lập tức nằm sấp ngã trên mặt đất. Thâm Thúy vụng trộm liếc không trung liếc một chút. Một đoàn to lớn hắc ảnh theo đỉnh đầu hắn đi qua. Cái kia cỗ rồi rào nguy nga khi thế ép tới hắn sắc mặt trắng bệch. Cốt cách kéo kẹt rung động. Hắn thậm chí không dám nhúc nhích. Làm bóng đen kia đi qua đỉnh đầu của mình thời điểm. Hắn liên tục không ngừng chống lên một tầng tinh thần lực hộ cháo. Đem toàn thân mình bao lấy. Tận cố gắng lớn nhất đem khí tức ngăn cách. Khí tức kia thật sự là quá mức khủng bố. Tô Dương sắc mặt trắng bệch. Ghé vào trong bụi cỏ thân thể hơi hơi run rẩy lấy. Từng viên to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống. Rốt cục. Làm cỗ khí tức kia đi xa, hắn có thể đầy đủ buông lỏng một hơi, triệt hồi tinh thần lực hộ cháo. Một trận cảm giác hôn mê đánh tới, để hắn kém chút ngất đi. Buổi tối thứ hai, hắn một con yêu thú đều không săn giết được. Ban ngày đến lúc, hắn chỉ có thể thông qua tĩnh tọa tu luyện đến khôi phục thể lực linh lực. Theo cái này về sau, hắn không còn có cảm thấy ban ngày rất dài. Hắn chỉ hy vọng ban ngày có thể càng lâu một chút. Như thế là hắn có thể khôi phục càng nhiều. Buổi tối thứ ba, Tô Dương vận khí không tệ. Săn giết được một đầu so bạch lang cao cấp hơn yêu thú. Thực lực cũng đã đạt tới thánh tiên đỉnh phong. Bằng vào cái này còn yêu thú. Hắn đến để khôi phục toàn bộ chiến đấu lực. Toàn lực phấn đấu một buổi tối chỗ tiêu hao thể lực cùng linh lực không cách nào dùng một cái ban. Ngày khôi phục hoàn toàn, muốn khôi phục toàn bộ chiến lực, nhất định phải thông qua thôn phệ yêu thú máu thịt đến thực hiện. Cái thứ tư buổi tối, Tô Dương lần nữa săn giết được một con yêu thú. Cái thứ năm buổi tối, Tô Dương lần nữa gặp nạn, cảm thụ lấy cái kia cỗ phong phú khí tức. Hắn không chút do dự trốn vào một mảnh nước bùn bên trong. Hắn không biết cái kia kinh khủng tồn tại là cái gì. Thậm chí không dám dùng ánh mắt đi xem. Trốn vào nước bùn bên trong làm cho nước bùn bên trong yêu thú phân và nước tiểu mùi thối ngăn cách. Hắn trên thân mùi vị. Cùng lúc đó, hắn chả đem tinh thần lực tuôn ra bao lấy chính mình. Hy vọng cái kia tồn tại không muốn phát hiện mình. Nhưng đối phương tựa hồ cảm ứng được dị dạng khí tức. Hắn tại nước bùn đầm trên không dừng lại. Ngoan lệ xuất thủ. Đối với chung quanh vách núi, cổ mộc, bụi gai, bụi cây phát ra từng đạo năng lượng khí nhận. Ầm ầm nổ vang bên trong, phiến địa vực này bị phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ. Tô Dương dùng thần niệm bao khỏa toàn thân, một cử động cũng không dám. Thế nhưng là, đối phương liền mảnh này nước bùn cũng không chịu buông tha. Cuồng oanh lạm tạc một phen, Tô Dương phần lưng thụ thương. Bị kinh khí cắt chém đến, máu tươi tràn ra, nhiễm nước bùn về sau, loại kia đau đớn càng làm cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng hắn vẫn nín thở ngưng thần, không nhúc nhích, thẳng đến sau một nén nhang, hết thảy mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Cái kia kinh khủng tồn tại đi xa, Tô Dương cắn răng tự trong vũng bùn giãy giụa mà ra. Hắn phần lưng máu me đầm đìa, đem bùn nhão đều nhuộm dần thành huyết sắc. Không có bất kỳ cái gì phàn nàn, hắn lập tức vận chuyển linh lực cho mình cầm máu, cảm thụ bốn phía cuồn cuộn mà đến khí tức. Hắn lập tức chạy trốn lên. Cái thứ năm buổi tối, hắn không thu hoạch được gì, hơn nữa còn thụ thương. Cái thứ sáu, cái thứ bảy, cái thứ tám buổi tối đều rất bình an, mà lại đều đánh tới con mồi. Thời gian cấp tốc trôi qua, làm mười mấy cái buổi tối đi qua thời điểm, Tô Dương đối với cái địa phương quỷ quái này quy củ cũng coi là triệt để dài. Từng chút tích lũy kinh nghiệm để hắn biến thành hợp cách thợ săn. Bất luận là ban ngày hay là buổi tối, hắn toàn thân trên dưới đều vô cùng bẩn thối hoác. Hắn làn da mặt toàn bộ đều bị xoa yêu thú phân và nước tiểu. Tuy nhiên rất bẩn rất thúi, nhưng lại để hắn tự thân an toàn tính được đến rất lớn đề cao. Yêu thú phân và nước tiểu mùi vị che giấu bản thân hắn mùi vị. Đồng dạng yêu thú căn bản là không phân biệt được, chỉ có những cái kia kinh khủng tồn tại có thể phát giác được dị dạng. Bất quá khi hắn trốn vào mùi thối rỗ dành nước bùn bên trong thu liễm khí tức về sau, cũng có thể rất thuận lợi địa giấu giếm được bọn họ cảm giác. Tỉ mỉ nghiêm túc địa cho mình cách ăn mặc một phen về sau, Tô Dương săn giết yêu thú số lượng vững bước tăng lên. Tại thứ 56 cái ban ngày, hắn rốt cục lần thứ nhất cảm nhận được ăn no cảm giác. Loại kia cảm giác rất thoải mái, toàn thân đều ấm áp giống như là ngâm trong suối nước nóng đồng dạng. Hắn biết, đó là yêu thú huyết nhục tinh hoa đang bị chính mình thân thể hấp thu. Làm nghiêm chỉnh con yêu thú bị hoàn toàn sau khi thôn phệ, hắn thân thể kịch chấn. Đây là thân thể thuế biến điềm báo. Tọa quan một ngày, Tô Dương thân thể thành công thuế biến. Khí lực phương diện lại tăng lên không ít. Thần bí hung địa, yếu nhất đều là siêu phàm cấp khác tồn tại. Tô Dương 12 cấp niết bàn cảnh giới tu vi căn bản không dám làm loạn. Yêu thú máu thịt giàu có hoạt tính linh lực, sau khi thôn phệ để Tô Dương được đến chỗ tốt cực lớn. Hắn cảm giác mình thể chất ngay tại dần dần chuyển biến. Chuyển biến thành cùng cái thế giới này sinh linh một dạng thể chất. Hoặc là nói, hắn thân thể ngay tại thích ứng cái thế giới này. Thích ứng cái này càng cao cấp hơn thế giới. Tô Dương không biết rừng rậm bên ngoài lại là một bộ như thế nào quang cảnh. Hắn hiện tại ra không được, nghĩ nhiều như vậy cũng là phí công. hắn hiện tại chỉ muốn tiếp tục sống, chỉ muốn ở buổi tối giết nhiều vài đầu hung yêu, ban ngày sau khi ăn xong có thể ngủ ngon giấc. Như thế giản mà thôi, nội thế giới mở không ra, hắn hiện tại chỉ có thể theo dựa vào chính mình, chỉ vì còn sống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.